Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thì bây giờ sẽ có thêm người thấy xấu hổ là mình. Tổng biên tập mặt đầy khó xử cầm điện thoại ngây người một hồi. Sau đó mới chợt nhớ đến hai từ hot search mà vừa nãy có một cư dân mạng nhắc đến. Anh ta lập tức tay chân luống cuống bấm vào hot search. Ngay lập tức nhìn thấy, không ngờ còn có người có nhu cầu như vậy, đang đứng đầu bảng hot search. Anh ta bấm vào xem, đây không phải là ảnh chụp màn hình nick clone của mình thì còn là gì nữa. Chết tiệt, bây giờ phải xử lý xong chuyện như thế nào đây? Tổng biên tập tạp chí giải trí hỗn loạn, anh ta từng tạo nên rất nhiều xu hướng và tung ra không ít xì căng đan. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta tự đặt mình lên kệ nướng. Cảm giác dính chiêu này, cuối cùng anh ta cũng có thể tự mình cảm nhận sâu sắc một phen. Lúc này, vẫn còn vô số cư dân mạng hóng chuyện đổ xô vào nick clone của tổng biên tập. Ngoài việc đến hóng chuyện ra, còn có những người thừa cơ hãm hại và cả những người hoan hô cổ vũ cho Tô Tái Tái. Chị Tái Tái ngầu quá. Em biết ngay là mình không hâm mộ sai người mà. Tôi đã nói từ trước rồi mà. Có một số người chính là lâu không bị đánh nên đã quên đi cảm giác đau đớn khi bị vả vào mặt rồi. Bây giờ đã nhớ lại chưa? Vui không? Các anti-fan ơi, hãy mở to mắt chó của mình ra mà nhìn cho rõ đi. Bé giấy Tái Tái nhà tôi là một người làm công ngay thẳng. Tôi tuyên bố từ nay về sau, bé giấy Tái Tái chính là người mà tôi yêu thích nhất. Ngay khi những người hâm mộ đang nhao nhao bày tỏ cảm xúc và vô cùng phấn khích thì vẫn còn một số cư dân mạng phát hiện ra điểm mù. Chờ chút, bé giấy Tái Tái tác cư dân mạng này là được rồi. Tại sao còn phải tác cả tài khoản giải trí VIP đã tung chuyện này ra? Chẳng lẽ bên dưới tài khoản là cùng một người sao? Ngay khi cư dân mạng đang hoang mang thì Bách Trúc đã cập nhật Weibo của mình. Giọng điệu khá nghiêm túc. Chuyện này một lần nữa cho chúng ta biết rằng bạn chọc đến ai cũng được. Nhưng tuyệt đối đừng chọc tới người biết huyền học. Khi họ có tâm trạng tốt thì không tính toán với bạn. Nhưng khi tâm trạng không tốt thì bạn sẽ không biết mình phải chết như thế nào đâu. Cư dân mạng, các phóng viên giải trí, đạo diễn Bách, lần này tôi thấy những gì anh nói thật có lý. Hơn nữa còn cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Chuyện đó, các phóng viên giải trí cầm điện thoại của mình, lặng lẽ liếc nhìn tổng biên tập vẫn còn ngây ngốc ở đó. Họ thấy hồi hộp trong lòng. Bây giờ họ đang âm thầm xóa đi những bình luận mà mình đã đăng. Xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mà không biết làm vậy có tác dụng gì không. Ban đầu chỉ là suy nghĩ thôi, nhưng khi một người bắt đầu làm nhiều như vậy thì những người khác cũng chột dạ làm theo. Trong phút chốc, những cư dân mạng thực sự đã tận mắt chứng kiến một cảnh tượng quy mô, không hề hẹn trước, nhưng lại đồng loạt khiếp sợ mà xóa đi bình luận Weibo. Nhiều người thậm chí còn phấn khích hét lên, sống lâu mới có thể thấy được nhiều thứ. Và trên hot search lại lặng lẽ có thêm một từ khóa mới. Các ngôi sao, huấn luyện viên, tôi muốn học chiêu này. Điều này khiến cư dân mạng bật cười ha ha và cũng không khỏi thổn thức. Nửa tiếng sau, lượng người hâm mộ Tái Tái hùng hậu bắt đầu đánh trả. Điều này không chỉ khiến tài khoản giải trí VIP phải xin lỗi và thừa nhận mình đã tạo nhiều tài khoản khác, mà còn yêu cầu anh ta nói ra là ai đã đưa ra tin giả này. Họ yêu cầu người này nhất định phải đứng ra xin lỗi. Nếu không thì chuyện này sẽ không xong đâu. Lần này, đến lượt tổng biên tập và các phóng viên giải trí tay chân luống cuống. Xoay vòng vòng giống như kiến trên nồi nóng vậy. Và bây giờ người hóng chuyện đã đổi thành những ngôi sao nổi tiếng từng bị hãm hại sâu sắc. Đáng đời. Sức mạnh của người hâm mộ không chỉ mạnh, mà ai nấy đều là nhân tài ẩn giật. Nếu tài khoản giải trí VIP không chịu nói ra đối phương là ai thì họ sẽ tự đi điều tra. Tuy chuyện này đã bắt đầu một cách rất vô duyên vô cớ. nhưng xét từ bức hình tấm xét bị xé rách mà bé giấy tái tái có thể lấy ra được, chứng tỏ đúng là có ai đó đã đưa tiền cho bé giấy tái tái. Nhưng đã thất bại, cách chương.